Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, chương 126, toàn thành di chuyển. Béo mập cái lưỡi nhỏ thơm tho vươn, kèm theo làm quái âm điều, phảng phất trào phúng, nhiễm hồng hà, có vẻ phá lệ nghịch ngợm. Tại nơi trương tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười, hết thảy đều như vậy tự nhiên, chu vi đã có không ít người bị thiếu nữ hấp dẫn. Bình thường tương đối lạnh lẽo cô quạnh, Kurumi lại vẫn sẽ có như vậy một mặt. Ngay cả sắc mặt lạnh nhạt Kikyo cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười, nghịch ngợm gây sự đặt ở Kurumi trên người, cùng nàng vẻ này đại tiểu thư khí chất mâu thuẫn với. Nhưng muốn cho người thân cận hơn nàng, ai cũng không biết nàng đến cùng thế nào. Bất quá, tính cách nhảy thoát là nhất định. Đoạn lạc thiên sứ đã bay đi, ở giữa không trung tán dưới vài miếng hắc vũ liền biến mất tìm không thấy. Này không biết chuyện âm hồn truyền thừa giả càng là thán phục lên tiếng. Như vậy tốc độ, sợ là tuyệt vô cận hữu a. Thật tình không biết, đoạn lạc thiên sứ là bị Lý Giai Ngọc trực tiếp thả lại thì ra vị diện. Này là truyền kỳ cường giả thân thể, có thể làm hắn thực lực nhanh chóng tăng vọt. Coi như đoạn lạc thiên sứ khôi phục ý thức, nhưng hắn cùng Lý Giai Ngọc trong lúc đó ký kết khế ước là chân thật không giả. Nếu như dám can đảm vi phạm triệu hoán, khế ước, cái loại này vũ trụ công nhận quy luật cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lý Giai Ngọc trong lòng cũng chỉ là có chút lo lắng. Nếu là hắn có thể rất nhanh lớn lên thành tam giai, hoặc là lĩnh chủ, đoạn lạc thiên sứ coi như liều chết đánh chết hắn, hắn cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Có ở đây không lại chính là đồng quy vu tận hạ tràng. Mà nguyên lấy trung đầu kia zombie bạo long thú, thực lực vượt qua Lý Giai Ngọc nhiều lắm, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống đó. Hắc ám sườn tính cách bạo ngược triệu hoán vật, nếu như không có cũng đủ thực lực, thật tình không dễ khống chế. Nếu như hắn lúc đó triệu hoán zombie bạo long thú lúc là truyền kỳ, tin tưởng cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy yêu thiêu thân sự tình. Bất kể nói thế nào, hiện tại đoạn lạc thiên sứ phân thân, nhưng là Lý Giai Ngọc một trong những lá bài tẩy, muốn hắn dễ dàng buông tha, đó là tuyệt đối không thể. Đang chạy trốn trên đường, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Coi như là sống lại một đời chính hắn, cũng không có thập toàn nắm chặt trốn chết đến ung thành. Hoàn hảo, Lý Giai Ngọc nhìn một cái vẫn còn ở cùng nhiễm hồng hà đùa giỡn Kurumi. Có nàng ở, Kurumi hóa thân thành thích khách. Hơn nữa hắn tự thân này triệu hoán thú. Một sáng một tối, nếu là có người đuôi mù tìm đến phiền phức, hắn tuyệt đối sẽ làm cho người nọ thể nghiệm đến cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Nhìn thấy chu vi có đồng học vây xem chính mình, nhiễm hồng hà ho nhẹ vài tiếng. Nàng chỉ là học sinh gặp gỡ trường, uy nghiêm hay là muốn có nha, bằng không làm sao có thể tốt hơn dẫn dắt các học sinh. Nhưng mà ngay cả chính cô ta cũng không biết, nàng trường học đám kia truyền thừa giả trong lòng hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ. Dù sao, đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên chứng kiến nhiễm hội trưởng bị vị đại tiểu thư kia chà đạp khuôn mặt. Vây xem đoàn người tản ra, na một nhà ba người đều cũng không lo ngại. Mọi người bắt đầu nóng hỏa chiêu thiên thảo luận. Bọn họ nơi này cách quân doanh chỉ có 3 cây số. Chỉ cần vừa có tin tức, đã tin tưởng không được bao lâu sẽ truyền đến. Còn như rốt cuộc là thủ là lưu, bọn họ có thể không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần có quân đội ở bên cạnh, tâm liền cũng đủ an định. Nhưng mà, chịu đến chủng tộc đánh, trùng hợp chính là chiến lực tối cường, uy hiếp lớn nhất quân đội. Đây chính là vì cái gì còn không có ra Tây Giang, người sống sót liền chết một nhóm lớn nguyên nhân. Ở siêu tự nhiên thời kỳ còn tin tưởng này dùng ống đại pháo, Ngươi lại nói Kurumi trong tay thanh kia mộ sắc thần tinh. Đồ chơi kia có thể gọi vũ khí nóng. Trong tiểu khu tên kia âm hồn truyền thừa giả đã đi trước quân doanh. Chuẩn bị đem đã phát sinh tất cả trong báo cáo đi. Dù sao thành Nam Độc Thi ở thành Tây xuất hiện. Nếu như một khi truyền nhiễm, thành Tây 40 vạn người sống sót, tuyệt đại bộ phận đều là người thường. Chỉ cần trong đó có một người bị lây bệnh mà không có đúng lúc phát hiện, na sinh ra hậu quả. Ở trên sân cỏ, Nhiễm Hồng Hà lôi kéo Kurumi đến bên kia ngồi xuống. Lý Giai Ngọc thấy thế nhíu mày. Vì sao chính mình vừa đi tìm Kurumi, người nữ nhân này liền tới như vậy đúng lúc? Hít sâu một hơi, cố nén đem nàng đánh cho một trận ý tưởng. Đặt mông ngồi ở Tiêu Vãn Tình bên người. Thương lượng vật tư phân phối, Nhiễm Hồng Hà vẫn rất có kiên trì. Ở Kurumi bên người nhõng nhẽo đòi hỏi, muốn biết na đủ để đem suy nghĩ tạm ngừng áp chế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kurumi bị nàng rung đầu óc đều phải hôn mê. Tay phải bên cái loại này thổ khí như lan, mơ hồ có chút ngứa. Hồng Hà ngươi là kiếm tiên truyền thừa, hiện tại chỉ là cấp 2. Không có trải qua rửa kiếm tâm, rượu hồng con ngươi nhìn phía bầu trời, tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói, cũng tỉ như hiện tại Lý Giai Ngọc, hắn là triệu hoán sư, mà cái chức nghiệp đối với tinh thần lực yêu cầu dị thường cao. Cho nên, hắn tại ý chí phương diện hiếu thắng rất nhiều, có thể ngay cả cái kia cái nữ nhân đồ đệ, ngươi là nói Tôn Vi Vi. Nhiễm Hồng Hà nhớ lại tên kia cuối cùng hội học sinh giúp một tay khuê nữ. Đúng vậy, truyền thừa của nàng chính là triệu hoán sư. Ở Lý Giai Ngọc chỉ điểm qua đi. Không biết thiếu đi bao nhiêu đường vòng. Cũng không phải là ta muốn đả kích ngươi. Có thể hắn hiện tại tinh thần lực so với ngươi đều muốn cao hơn nhiều. Nhiễm Hồng Hà thở dài một hơi. Hai tay kéo khuôn mặt. Nàng vẫn cảm thấy chính mình truyền thừa cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Nếu là có ảnh hình người Kurumi như vậy cho nàng cái tinh thần áp chế, na, ở giao chiến thì nhất chắc chắn chết rất là thảm a. Nhu Liễu Nhu Nhiễm Hồng Hà đầu nhỏ, sợi tóc màu đen tùy theo vũ động, cũng làm rối loạn na một đầu nhu thuận. Yên tâm đi, côn trùng cũng sẽ không dùng nhiều như vậy thủ đoạn, coi như là những nhân loại khác, giao cho ta tới là tốt rồi. Đầu nhỏ ngoặt về phía đứng lên Kurumi na, ánh nắng từ bên kia bắn thẳng đến, làm cho Nhiễm Hồng Hà có chút không mở mắt ra được. Mơ hồ phản chiếu lấy thân ảnh màu đen, cả khuôn mặt thấy cũng không rõ ràng, chỉ có một màn kia rượu hồng, thâm nhập nàng tâm. Bình thường kiên cường, vẫn là lần đầu tiên có người nói với nàng lời như vậy. Trong lòng phảng phất nhiều hơn một dòng nước ấm, nụ cười tràn ra, nhìn phía viễn phương, bầu trời vẫn là màu xanh nhạt, mây đen bị hoàn toàn bị xua tan. Chỉ có vậy đối với thời không phá lệ nhạy cảm tinh linh chi khu, có thể cảm ứng rõ ràng đến 4 cây em có hơn. Đạo kia cự đại không gian khe hở mơ hồ có hoàn toàn nứt ra vết tích. Đến lúc đó những côn trùng kia sẽ nối đuôi nhau ra. Quân đội tự nhiên đứng mũi chịu sào. Những người đó sẽ chết rất thê thảm. Đối với Nhiễm Hồng Hà, Kurumi chỉ nói phân nửa. Tinh thần áp chế tự nhiên có thể làm được trình độ như vậy. Thế nhưng muốn cho tư duy tạm dừng, Kurumi chỉ là ở trong đó thí nghiệm một cái, thời gian, lực lượng. Tuy là chỉ có thể khống chế trong nháy mắt, nhưng cũng là giỏi lắm tiến bộ. Không nói đến khôi phục toàn bộ chiến lực, liền chỉ là dùng để ám sát. Kurumi khóe miệng buộc vòng quanh tiếu ý, nhất định sẽ rất có ý tứ. Thư Hùng tuần thú sư quả đống bên kia, vẫn không có người nào dám tiếp cận. Nhưng một đám bị nàng thay đổi tính động vật, đối với nàng là vô cùng vô cùng thân thiết, bình thường phi thường nghe lời sủng vật, hiện tại cũng bắt đầu bạo động đứng lên, quả đống có chút không biết sở sai, oanh tương đương, khéo léo Mã Đinh dày hướng bên cạnh đạp một bước. Đại địa đang chấn động, ngay cả có chút nhà trệt đều trực tiếp sụp đổ. Mọi người hoảng sợ nhìn bên cạnh tiểu khu những cao tầng kia lầu. Rất sợ chúng nó trên mặt đất tâm động đất sụp xuống. Bằng không bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Trốn, đầy đường đoàn người đi đâu bỏ trốn. Lúc này, quân đội bên kia cũng làm ra quyết định sau cùng. Toàn thành di chuyển, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. 4 bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.